Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2368, Wrong Order sai trật tự. Sunny đã quyết định truyền tải bản chất của một khái niệm đối lập với khái niệm của sói trong một khoảnh khắc bốc đồng. Tuy nhiên, đó không phải là một ý tưởng vô căn cứ. Đúng hơn, cậu đã nghĩ ra biện pháp đối phó đó sau khi hiểu sâu sắc về kẻ thù của mình. Rốt cuộc, việc tìm hiểu chính bản chất của kẻ thù là một trong những điều cậu làm tốt nhất. Đã từng tạo bóng cho vô số cần người và nightmare creature, sinh vật ác mộng. Trong đời, Sunny đã học được kỹ năng đó khi làm chủ bước đầu tiên của xe đầu đen. Vũ điệu bóng tối, ban đầu, tất cả chỉ là thoáng thấy những bí mật trong phong cách chiến đấu của đối thủ. Nhưng cũng như xe đầu đen, vũ điệu bóng tối đã vượt ra ngoài giới hạn của việc chỉ đơn thuần là một kỹ thuật chiến đấu. Phạm vi của nó cũng đã mở rộng rất nhiều. Sunny từ lâu đã có khả năng cảm nhận dòng chảy essence, tinh chất, qua kẻ thù của mình. Nhưng sau khi chiến đấu với sói, cậu nhận ra rằng mình cũng có khả năng cảm nhận will, ý chí của đối thủ, không chỉ tác động của nó, mà còn cả sự tương hợp của nó. Hiểu được bản chất của sói một phần là suy luận hợp lý và một phần là khả năng cảm nhận được tinh thần hung dữ của nó thực sự là gì. Đây là thật kỳ lạ. Sunny cảm thấy mình đã tình cờ phát hiện ra một điều gì đó sâu sắc. Việc truyền tải khái niệm thợ săn đã giúp cậu sống sót qua cuộc tấn công hung dữ của cơ sượt demon, ác quỷ bị nguyền rủa. Có lẽ đó chính là lý do cậu đã xoay sở để sống sót cho đến khi ngọn núi lửa hấp thụ đủ sát thương để tạo ra một vụ nổ đủ mạnh, và cậu không tự lừa dối mình rằng bất cứ ai cũng có thể làm được điều tương tự. Phần cuối cùng đó đặc biệt quan trọng. Nephis sở hữu một will, ý chí, mạnh mẽ đặc biệt, nhưng will, ý chí của cô ấy vững chắc và bất khuất. Nó giống như một thanh kiếm từ chối gãy và yêu cầu mọi thứ khác phải gãy dưới lưỡi kiếm của nó. Tinh thần không khoan nhượng của cô ấy cố gắng trở nên tuyệt đối. Tuy nhiên, ý chí của chính Sunny lại tinh tế và xảo quyệt. Nephis mô tả nó như một vũ khí chỉ biết cách giết người. Và chắc chắn có sự thật trong lời nói của cô ấy, nhưng vũ khí giết người đó lại linh hoạt và đa năng, sẵn sàng giả dạng bất kỳ hình dạng nào nó cần để giết kẻ thù. Giống như cái bóng vốn dĩ vô hình, và do đó sẵn sàng giả dạng bất kỳ hình dạng nào. Đó là lý do tại sao Sunny có vị trí độc đáo để truyền tải bất kỳ khái niệm ngoại lai nào. Điều đó có nghĩa là đó là điều chỉ cậu mới có thể làm, hoặc ít nhất là làm một cách hiệu quả như vậy. Khả năng đó hoàn toàn phù hợp với cậu, hoàn hảo đến mức, trên thực tế, cậu tự hỏi liệu mình có được định sẵn để khám phá ra nó hay không. Tuy nhiên, không phải theo cách vĩ đại của việc được định mệnh hoặc bị ảnh hưởng để tình cờ phát hiện ra nó, mà theo cách khả năng đó là bước tiếp theo trên con đường cậu đã đi suốt thời gian qua. Đây có phải là bước thứ 6 của xe đầu đen, vũ điệu bóng tối, không? Mình nghĩ vậy, Sunny cảm thấy như vậy, và đó là lý do tại sao cậu lại bối rối đến thế. Rốt cuộc, cậu vẫn chưa làm chủ được bước thứ 5. Thật, mới lạ, đây là lần đầu tiên sự hiểu biết của cậu về xe đầu đen, vũ điệu bóng tối, trở nên lớn hơn khả năng làm chủ thực sự của cậu. Trước đây, cậu luôn mò mẫm trong bóng tối, tìm kiếm những khoảnh khắc giác ngộ và những khám phá. Thông thường, hành động thấu hiểu bí mật của bước tiếp theo có nghĩa là làm chủ nó. Nhưng lần này, mọi thứ lại khác. Bước thứ 4 của xe đầu đen, vũ điệu bóng tối, cho phép cậu giả dạng kẻ thù. Bước thứ 5 được cho là cho phép cậu tạo bóng cho sức mạnh và attribute thuộc tính của chúng. Cậu thậm chí còn khám phá ra một cách để làm chủ nó bằng cách hợp nhất với các cái bóng của mình và tăng cường những cái bóng thuộc domain, vùng lãnh địa của cậu, cả con người và bóng ma. Tuy nhiên, Sunny chưa bao giờ thực sự trải qua quá trình đó. Đó là bởi vì vào thời điểm cậu biết được bí mật của bước thứ 5, số phận của cậu đã mất, và true name, tên thật, của cậu đã biến mất. Nếu không có true name, tên thật, để neo giữ bản ngã của mình, việc đi sâu vào bản chất của các sinh vật khác và giả dạng chúng quá nguy hiểm. Cậu có thể dễ dàng đánh mất chính mình mãi mãi, quên mất cách trở về hình dạng của chính mình về thể xác, tâm trí và linh hồn. Vì vậy, bước thứ 5 của xe đầu đen, vũ điệu bóng tối, vẫn nằm ngoài tầm với của cậu. Dường như nó đã nằm ngoài tầm với quá lâu, đến mức cả Sunny và kẻ thù của cậu đều đã tăng cường sức mạnh rất nhiều. Và bây giờ, sau khi thất bại trong việc làm chủ nó, Sunny đã khám phá ra những bí mật của bước tiếp theo. Vậy, những gì cậu đã làm trong trận chiến chống lại sói có nguy hiểm không? Sunny cảm thấy miễn cưỡng cay đắng khi thừa nhận điều đó. Nhưng cậu biết là có. Sự vắng mặt của một true name, tên thật, một lần nữa kìm hãm cậu. Lần này mọi việc diễn ra suôn sẻ. Nhưng đó chỉ là vì khái niệm mà Sunny đã truyền tải không hoàn toàn xa lạ với tinh thần của chính cậu rốt cuộc. Đó là khái niệm thợ săn. Và bản thân Sunny là một thợ săn cừ khôi. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu khái niệm cậu phải truyền tải hoàn toàn xa lạ với cậu? Liệu cậu có thể hiện thân nó không? Sunny biết rằng cậu sẽ làm được. Với đủ sự luyện tập, cậu biết mọi thứ về mình dễ uốn nắn như thế nào. Nhưng liệu cậu có thể trở về sau khi truyền tải một khái niệm xung đột với tinh thần của chính mình? Không, Sunny không chắc về điều đó. Còn việc truyền tải hàng trăm khái niệm, mỗi khái niệm đều khác biệt và đối lập với nhau thì sao? Chà, điều đó nghe giống như một cách hoàn hảo để rơi vào sự điên loạn hoàn toàn. Và Sunny vốn đã còn rất ít sự tỉnh táo. Cậu đã sợ hãi việc đánh mất chính mình, hoặc ít nhất là nhân tính của mình, vào bản chất của việc là supreme, tối thượng, hoặc trở thành một thứ gì đó cậu khinh miệt trên con đường đến apotheosis. Thần thánh hóa, cảm giác này thật kinh khủng. Chết tiệt, Sunny cảm thấy như mình đã tìm thấy một vũ khí sáng bóng, chỉ để phát hiện ra rằng mình không thể nhặt nó lên. Như thể cậu bị từ chối một thứ gì đó cậu đáng được hưởng. Cậu ẩn mình trong bóng tối, ẩn mình trong bóng tối của Shrine of Truth, đền thờ sự thật, không bị nhìn thấy và bất động. Linh hồn bị tổn thương của cậu một lần nữa bị tàn phá bởi cảm giác hối tiếc cay đắng. Giá như cậu đã chọn khác đi, giá như cậu đã không đầu hàng mong muốn tuyệt vọng của mình. Giá như cậu đã không phản bội bạn bè và vẫn sở hữu true name, tên thật của mình. Nhưng Sunny biết rằng những suy nghĩ đó vô nghĩa, không có cách nào để quay ngược thời gian, và ngay cả khi cậu có thể, sự hối tiếc vẫn sẽ gặm nhấm cậu, chỉ là vì một lý do khác, vì một lý do tồi tệ hơn nhiều. Dù cậu có hối tiếc những gì mình đã làm đến đâu, điều đó vẫn tốt hơn là hối tiếc một điều gì đó cậu chưa bao giờ dám làm. Điều đó không có nghĩa là cậu không thể sửa chữa sai lầm của mình và hoàn toàn thoát khỏi tất cả sự hối tiếc này. Tất cả những gì cậu phải làm là đưa ra một lựa chọn và lấy lại số phận của mình. Mình đã giết một cơ sượt demon, ác quỷ bị nguyền rủa. Rồi, bây giờ việc giết một cơ sượt terror, kinh hoàng bị nguyền rủa, dường như không còn quá bất khả thi nữa. Nhưng Sunny vẫn còn nghi ngờ. Một lúc sau, cậu trồi lên từ bóng tối và dụi mặt, xua đi những suy nghĩ không mời mà đến. Cậu không có thời gian để suy ngẫm về những vấn đề khó khăn này bây giờ, bởi vì có vô số kẻ thù cậu phải giết. Đúng rồi, đến điểm tiếp theo trong chương trình nghị sự, ánh mắt cậu rơi vào ba bức tượng nhỏ bằng ngọc. Bích, hết chương.